Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Mission Impossible. Hắn vừa dứt lời liền thấy cách đó không xa trên mặt nước xuất hiện một cái nhanh chóng đến gần thân. Ảnh, lại tập trung nhìn vào, cái này không phải liền là Trì Diệp Lâm nha, Trì Diệp Lâm dùng chính là bơi tự do tư thế. Như là trên thân thể an động cơ, hai tay chuyển động tựa như đĩa ném, thân ảnh của hắn ở trên mặt nước tạo thành một đầu màu trắng bọt nước. Si Thuấn thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, đối cách đó không xa Trì Diệp Lâm hô, người kiềm chế một chút. Nói đến đây cái nói thời điểm, hắn liền thấy Trì Diệp Lâm sau lưng cách đó không xa. Thiệu Tử Dương thân hình dần dần xuất hiện ở trên mặt nước. Hắn nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, quần áo trên người không gió mà bay. Thoạt nhìn thần thánh mà lại cao quý. Mọi người thấy Thiệu Tử Dương về sau mới xem như chân chính buông lỏng xuống. Nhưng bọn hắn thật giống có chút yên lòng quá sớm một điểm. Ngay tại mọi người thật coi là không sao thời điểm. Một cái hồng sắc thân ảnh theo dưới nước nhảy dựng lên, phẳng phất như đạn pháo, thuấn gian di động đến Thiệu Tử Dương trước mặt. T, là áo đỏ nữ. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng áo đỏ nữ cũng cùng những cương thi khác đồng dạng đã treo, không nghĩ tới vậy mà đều không chết. Cẩn thận a, phó đạo diễn trong mắt chứa nhiệt lệ, kém chút liền nhào tới cấp Thiệu Tử Dương ngăn cản. Nguyên bản một mực nhắm mắt lại Thiệu Tử Dương rốt cục có chút mở mắt ra. Ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem áo đỏ nữ. Lập tức hắn đều đẩy ra một trường, trực tiếp rơi vào áo đỏ nữ trên thân. Phanh, một tiếng vang trầm. Ngay sau đó lại là, xoạt, một tiếng to lớn rơi xuống nước âm thanh. Áo đỏ nữ trực tiếp bị đánh rớt về tới trong nước. Phó đạo diễn kích động cấp Thiệu Tử Dương vỗ tay lên. Một bên Si Thuấn có chút bất đắc dĩ nhìn phó đạo diễn một chút. Người đến cùng là Trì Diệp Lâm fan hâm mộ, vẫn là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ. Sẽ không là đầu tường đi. Đầu tường đều là cặn bã. Phó đạo diễn toàn thân một cái giật mình, có chút sợ hãi nhìn Si Thuấn một chút. Không. Hắn lại cảnh giác nhìn lơ lửng ở giữa không trung Thiệu Tử Dương một chút. Giảm thấp xuống thanh âm của mình. Trì Diệp Lâm là ta bản mệnh. Ta là Duy Phấn. Si Thuấn khóe miệng có chút co lại. Cái này mẹ nó hiện tại fan hâm mộ phấn cái thần tượng còn hưng là Mission Impossible sao? Phó đạo diễn cười xấu hổ cười. Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi. Si Thuấn. Ha ha. Loại này yêu hắn có thể muốn không nổi. Cũng chính là tại Si Thuấn cùng phó đạo diễn hai người lẫn nhau ghét bỏ thời điểm, Thiệu Tử Dương bên kia lại có dị động. Áo đỏ nữ xuất hiện lần nữa. Lần này tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 2. Mặt khác góc độ xảo trá, trực kích Thiệu Tử Dương sau lưng. Thiệu Tử Dương trở lại chặn lại, lại không có hoàn toàn đỡ được, lui về sau thật lớn một bước, một cước đã dẫm vào trong nước. Nghiệt xúc, hắn giận dữ, nguyên bản mãnh liệt sóng nước chợt bình, phẳng phất một chiếc gương, không có một điểm gợn sóng. Mọi người không rõ đây là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nguyên vốn đã nhanh muốn đạt tới sườn núi nhỏ Trì Diệp Lâm không hiểu không ngừng chìm xuống dưới. Mấy người thấy cảnh này toàn bộ ngơ ngác một chút. Phó đạo diễn hướng về phía trước một cái bổ nhào, bàn tay hướng Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm cũng tay mắt lanh lẹ tiếp nhận phó đạo diễn tay. Mấy người giúp đỡ phó đạo diễn cùng một chỗ đem Trì Diệp Lâm kéo lên bờ. Ngươi không sao chứ? Phó đạo diễn kinh hoàng nhìn xem Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm lau mặt một cái, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Thiệu Tử Dương vị trí. Mấy người cũng đều đi theo hắn nhìn sang. Thiệu Tử Dương cùng áo đỏ nữ đã đứng thành một đoàn. Màu đen, thân ảnh màu đỏ không ngừng mà trao đổi lấy vị trí. thấy không rõ đến cùng ai là ai, nhưng bọn hắn đại khái có thể nhìn ra được. Tại cái này trong hồ, Thiệu Tử Dương vẫn là có một bộ phận ưu thế. Mỗi một lần giao thủ, áo đỏ nữ thân thể đều sẽ hướng xuống rơi, mà nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước đi trở về xuất hiện một cái lỗ to lớn. Một bộ chuẩn bị thôn phệ hết áo đỏ nữ dáng vẻ. Những cương thi khác theo vừa mới bắt đầu liền lại không có lộ mặt qua. Hẳn là đều bị nước cấp chìm. Từ hiện tại tình huống này đến xem, ưu thế của bọn hắn là phi thường lớn. Nguyên bản ngồi dưới đất thở trì Diệp Lâm không biết nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên đứng lên, đi, cái gì, đi, trì Diệp Lâm hai tay trống. Bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, chạy, mọi người cơ hồ là một cái chỉ thị một cái hành động. Cũng không kịp hỏi vì cái gì, nhiều lần phối hợp ăn ý để bọn hắn xoay người chạy. Sau lưng, áo đỏ nữ phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Mà Thiệu Tử Dương cũng phát ra gầm thét, nghiệt xúc, lăn đi, ngay sau đó là Thiệu Tử Dương kêu đau một tiếng, rất hiển nhiên, hắn thụ thương, mọi người toàn bộ đều nghe được, có thể tất cả mọi người cắn răng không quay đầu lại. Đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể đi lên phía trước, tiếp tục hướng phía trước, không thể lại quay đầu, Bùi Hy trên mặt trượt xuống đến hai hàng nước mắt. Nàng răng hàm vị trí co quắp, mấy giây, ta không chịu nổi, nàng tiện tay nhặt được mấy tảng đá, xoay người một cái, liền chuẩn bị đánh lén một cái áo đỏ nữ. Có thể nàng quay người về sau, nhìn thấy lại không phải Thiệu Tử Dương cùng áo đỏ nữ, mà là một chương mang theo lân phiến, đồng thời hư thối đến giữ tợn khuôn mặt, nàng chống mở to mắt, a. Bùi Hy một bên thét chói tai vang lên, một bên đưa trong tay hòn đá nện vào ánh mắt của đối phương chỗ. Kia không phải người phi cá yêu quái tựa hồ là bị chọc giận. Tê, nó hư thối cái đuôi đánh lên đến, kém chút liền trực tiếp chụp tới Bùi Hy trên mặt. Bùi Hy rít lên một tiếng, a, nàng lại bị Si Thuấn kéo đến đằng sau. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Hai người cứ như vậy ngươi một phen ta một phen lẫn nhau nắm kéo. Trốn khỏi quái vật kia miệng. Tất cả mọi người cái này mới giật mình. Phía sau bọn hắn có vô số cùng loại trên người mọc ra lân phiến. Lại mục nát hơn phân nửa sống dưới nước quái vật theo trong nước leo ra. Đuổi lấy bọn hắn mà tới. Đây là cái quái gì? Trước đó cương thi bọn hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng là loại quái vật này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đây không phải cá cương thi đi. Con cua, tôm, mọi người còn tại một mặt mộng bức thời điểm. Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người đã tay nắm tay chạy xa. Bọn hắn chạy thật dài một đoạn đường. Tới gần toàn thân 90% trở lên thể lực. Thực sự chạy không nổi rồi. Dừng lại dưng dưng đối mặt. Cái này mới là thật hoạn nạn gặp chân tình a. Nếu không phải cái này một lần, bọn hắn đối với đối phương còn ôm lấy rất sâu thành kiến đâu. Không chỉ là bọn hắn hai cái, tất cả mọi người tại giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Dưới loại tình huống này, duỗi cái tay đối với mình đến nói khả năng chỉ là duỗi cái tay. Đối với đối phương lại là một cái mạng. Sau đó bọn hắn căn bản không thể đi ra ngoài bao xa. Trong chốc lát bọn hắn liền bị đại lượng loài cá cấp bao vây. Những người cá này hình cương thi bản thân liền đã rất khủng bố. Thế nhưng là làm bọn hắn xem đến đại lượng phun trào loài rắn cương thi thời điểm. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn còn đánh giá thấp tâm lý của mình tiếp nhận trình độ. Nhân ngư loại cương thi tính là gì? Muốn hay không nếm thử đối mặt nhóm lớn nửa hư thối rắn? Rắn da trên người khả năng đều nát hơn phân nửa, lộ ra bên trong trắng nõn nà thân thể. Mấu chốt là loại rắn này có chừng mấy vạn đầu, mà lại là động thái. Dám tin tưởng sao? Dám tin tưởng con mắt của mình sao? Bùi Hy run rẩy thanh âm. Cho ta súng, cho ta một khẩu súng. Si Thuấn bất đắc dĩ nói. Coi như cho ngươi, ngươi cũng đánh không hết này đó rắn. Ta biết, ta muốn tìm không phải này đó rắn. Đó là cái gì? Nhân ngư, vẫn là con cua. Ta muốn giết Mân Thư Lăng. Vừa mới vừa đi tới Bùi Hy bên người Mân Thư Lăng. Ngoặc kép chấm chấm, ta lại đã làm sai điều gì? Ngươi không cảm thấy ngươi miệng quạ đen rất linh sao? Bùi Hy nhìn thấy Mân Thư Lăng trên mặt chẳng thèm ngó tới biểu lộ liền biết hắn không thừa nhận. Ngươi cũng không cần không thừa nhận. Nếu như ngươi không thừa nhận chúng ta bây giờ sẽ gặp phải nhân ngư là bởi vì ngươi lần trước thu. Lại bên trong thiết lập. Vậy ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cùng người sau lưng câu dẫn. Nàng đã tức giận, đến quên Mân Thư Lăng thân phận. Chính ngươi tỉnh lại một cái. Nhân ngư vẫn chỉ là việc nhỏ. Ngươi sống sót, danh tự này là ai lấy? Hai lần thu lại địa điểm là ai chọn? Hả? Mân Thư Lăng khó có thể tin mà nhìn xem Bùi Hy. Nói thật chính hắn đều muốn cảm thấy mình là miệng quạ đen. Chỉ là người khác trở ngại hắn đạo diễn thân phận cũng không dám nói. Bùi Hy thật có gan. Mân Thư Lăng, quyển sổ nhỏ mang thù. Dây kỳ gì? Hắn đang nghe Bùi Hy lúc nói chuyện cũng nhìn thấy người chung quanh biểu lộ cùng thái độ. Những người này từng cái đều phi thường tán đồng bộ dáng. Tuy là bọn hắn không dám nói, nhưng trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, liếc qua thấy ngay. Hơn nữa thật còn có cái không có gì không dám nói chủ. Bùi Hy bên cạnh Si Thuấn sâu kín thở dài một hơi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, sự tình đều đến nước này. Chúng ta cũng không trách ngươi cái gì. Mân Thư Lăng, vốn là không nên trách hắn cái gì nha. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Si Thuấn ngửa mặt lên, hiện 45 độ góc độ. Liền sợ ngươi tại lần này tiết mục bên trong thiết lập cũng đi theo linh nghiệm. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là chết đều chết được không đáng. Ta tại cái tiết mục này bên, trong thiết lập cái gì? Mân Thư Lăng hỏi hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, lần này thu lại thiết lập tuyệt đại bộ phận đều còn không có bị móc ra. Nói lên cái này hắn cũng cảm thấy tâm tắc, nếu như hắn cứ thế mà chết đi. Hắn những ý nghĩ kia cùng linh cảm, đặc biệt là tài hoa của hắn đều muốn đi theo hắn cùng một chỗ bị mai táng. Cái này chẳng phải là thế giới một tổn thất lớn. May mắn Si Thuấn không biết đạo diễn Mân Thư Lăng đang suy nghĩ gì. Bằng không sợ là muốn mở ra hoàn toàn hình ác miệng hình thức. Đương nhiên hắn tiếp xuống muốn nói cũng không phải cái gì tốt nói. Ngươi lần này kịch bản thiết định không phải nón xanh kịch bản sao? A, cái kia nghĩa địa, một bên Bùi Hy lôi kéo Si Thuấn. Đừng nói chuyện phiếm, nghĩ một chút biện pháp nha. Si Thuấn vừa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta còn có biện pháp nào? Cách đó không xa, nguyên bản còn đứng trên ưu thế Thiệu Tử Dương đã hoàn toàn bị ràng buộc ở. Hắn nhận lấy đại lượng sống dưới nước cương thi công kích. Chật vật ứng đối, tùy thời đều có thể chết. Bùi Hy nghĩ đến trước đó Si Thuấn đối với Thiệu Tử Dương kêu câu nói kia. Cũng đối với cách đó không xa Thiệu Tử Dương hô. Thiệu Tử Dương, ngươi có thể đi nhanh đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần còn có người còn sống, cái kia còn có một chút hy vọng. Thiệu Tử Dương thật vất vả đánh lui một cái nhân ngư hình cương thi. Thở ra một hơi, có chút ngẩng đầu lên nói. Thanh minh không tại, yêu vật đương đạo, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn thế giới sao? Bùi Hy một mặt thiểu năng biểu lộ. Hắn đang nói cái gì? Si Thuấn tốt bất đắc dĩ, kém chút không có liếc mắt. Thiệu Tử Dương câu nói này hiển nhiên không phải nói với Bùi Hy. Bùi Hy mỗi ngày đang suy nghĩ gì đấy? Khi nhìn đến Bùi Hy kia một mặt mộng bức biểu lộ thời điểm. Si Thuấn thở dài một hơi nói. Hắn nói hắn cũng chạy không ra được. Bùi Hy sửng sốt một chút. Không có minh bạch trong lúc này là thế nào chuyển đổi đến. Nhưng là nàng nghĩ về sau vậy mà tiếp nhận lời giải thích này. Thật thê thảm. Si Thuấn đồng dạng không có minh bạch Bùi Hy não mạch kín là thế nào chuyển tới. Thật thê thảm, hai chữ này lên, nhưng là hắn đồng dạng yên lặng tiếp nhận cái kết luận này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.